Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 2 tháng 7, Thánh Olivo Blanket. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, với niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, với nhận ra ân tình Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 2 tháng 7, Thánh Olivo Blanket. Thánh Olivo Blanket sinh tại Ireland vào ngày 1 tháng 11 năm 1629. Ngài học tại trường Thánh Maria thuộc đan viện Benedicto ở Dublin. Lên 16 tuổi, Olivo Blanket sang Roma để tiếp tục việc học và chuẩn bị cho thiên chức linh mục. Olivo được thụ phong linh mục năm 1654 và sau đó ngài lưu lại Roma suốt 15 năm phục vụ trong chức vị giáo sư thần học. Olivo cũng là đại diện của các giám mục Ireland tại Tòa Thánh. Vào năm 1669, cha Olivo Blanket được đặt làm tổng giám mục giáo phận Armagh và là giáo chủ của toàn cõi Ireland. Vào thời gian này, vua nước Anh Carlo thứ hai đang cố gắng tìm cách ổn định Anh giáo ở Anh quốc, Scotland và Ireland. Nhà vua thực hiện điều đó bằng cách thủ tiêu các tôn giáo khác, bao gồm cả Công giáo. Đức Tổng giám mục Blanket trở về Ireland trong tư thế ngụy trang. Ngài mặc thường phục và lấy tên là Thuyền trưởng Brown. Vào tháng 5 năm 1670, cuộc bách hại các Kitô hữu có phần dịu xuống và Đức Tổng giám mục Blanket có thể công khai làm việc trong giáo phận của mình. Trong 3 năm tiếp theo, ngài đã ban bí tích thêm sức cho khoảng 10.000 tín hữu. Trong 3 năm, ngài tổ chức lại giáo phận, truyền chức linh mục cho các chúng sinh và mở nhiều trường học. Nhưng đến năm 1673, cuộc bách hại các Kitô hữu lại tiếp diễn. Đức Tổng giám mục Olivo Blanket bị ép phải lẩn trốn. Năm 1678, một người tên là Tito Autes tung tin rằng các Kitô hữu đang lập kế hoạch mưu sát nhà vua và sẽ đặt em trai của vua là người Công giáo lên ngai vàng. Sau đó, người ta nhận biết là Otest đã tạo ra toàn bộ câu chuyện và họ đã bỏ tù anh ta vì tội khai man trước tòa án, tức là nói dối sau khi đã thề nói sự thật. Trong lúc đó, các giám mục và các linh mục Công giáo bị bắt buộc phải rời khỏi Ireland. Đức Tổng giám mục Olivo Blanket bị bắt ngày 6 tháng 12 năm 1679 và bị biệt giam suốt 9 tháng tại London. Trong một án xử bất công, ngài đã bị kết án vì tội phản quốc. Olivo Blanket bị treo cổ ngày 1 tháng 7 tại Tyburn và ngài là người Công giáo sau cùng được phúc tử vì đạo tại Anh quốc. Olivo Blanket được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục tôn phong lên bậc hiển thánh vào năm 1975. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong giáo hội để các ngài có đủ can đảm và lòng nhiệt thành phục vụ những người đã được giao phó cho các ngài, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm. Chúng ta cũng hãy cầu xin để các ngài được các bổn đạo của mình an ủi và nâng đỡ. Thưa anh chị em, câu chuyện của Thánh Olivo Blanket cho chúng ta thấy rõ là những người theo đạo Công giáo ở thời nào và ở đâu cũng thường bị bách hại. và bách hại dưới nhiều hình thức khác nhau, hay bị bỏ vạ cáo gian, như là Oliver Plunkett đã bị kết án vì tội phản quốc và bị treo cổ, đã bị xua đuổi trục xuất và đã phải trá hình làm thuyền trưởng Crown. Chúa nói khi bị xua đuổi bách hại từ thành này hay trốn sang thành khác, nhưng khi cần thì mạnh dạn tuyên xưng đạo Chúa ra trước mặt thiên hạ. Ai tuyên xưng ta trước mặt người đời, ta cũng tuyên xưng người ấy trước mặt Cha ta đứng ngự trên trời. Và ai chối bỏ ta trước mặt người đời, thì ta cũng sẽ chối bỏ người ấy trước mặt Cha ta đứng ngự trên trời. Mọi người tín hữu, nhất là các linh mục, tu sĩ, giám mục, hàng giáo sĩ, càng phải là những người dám tuyên xưng đạo Chúa ra trước mặt mọi người, phải là những người mạnh dạn, can đảm bảo vệ đàn chiên của mình, chăm sóc đàn chiên của mình, nhất là trong cơn bách hại, trong lúc khó khăn. Trong cơn đại dịch virus corona, rất nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ đã nhiễm virus corona và đã hy sinh mạng sống của mình, đã chết vì đàn chiên, đã chết vì chăm sóc những người bệnh, chăm sóc những con chiên bổn đạo bị nhiễm bệnh, bị bỏ rơi, bị cách ly, không ai được phép đến chăm sóc. Biết rằng virus corona không loại trừ một ai, biết rằng virus corona là kẻ thù vô hình, nguy hiểm. Cho đến bây giờ, cả 10 triệu người đã bị nhiễm trên thế giới và cả nửa triệu người đã bị chết vì virus corona. Nhưng những người mục tử chân chính, những người mục tử theo gương Thầy Giê-xu vẫn tiếp tục lăn xả vào mặt trận đầy nguy hiểm ấy để chăm sóc các con chiên của mình. Vẫn có những người sẵn sàng lên đường theo tiếng gọi của Thiên Chúa trong đời sống dâng hiến, để trở thành những mục tử chăm sóc các con chiên như lời Chúa mời gọi: hãy cầu nguyện Cha trên trời sai các thợ gặt đến cánh đồng truyền giáo, vì lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít. Peyton và Conno Plessala, hai anh em được chịu chức linh mục cùng một ngày. Hai cha Peyton và Conno Plessala là hai anh em cách nhau 18 tháng tuổi và đáp lại tiếng gọi trở thành linh mục theo cách thức khác nhau. Nhưng cả hai đều nhận thấy rằng chính cách giáo dục của cha mẹ đã giúp họ nhận ra và đáp lại lời mời gọi của Chúa. Peyton và Conno Plessala là hai anh em chào đời cách nhau 18 tháng ở thành phố Mobile, tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ. Mặc dù thỉnh thoảng hai anh em cũng gây gỗ và đánh nhau như nhiều anh em trai khác khi lớn lên bên nhau, nhưng họ vẫn luôn luôn là những đứa trẻ tốt, như những người trẻ trong thời tiểu học, rồi trung học, và sau đó là đại học. Cuộc sống của họ cũng tập trung vào học hành, ngoại khóa, bạn bè, bạn gái và thể thao. Có nhiều con đường mà hai anh em nhà Plessala có thể chọn cho cuộc đời của họ. Nhưng cuối cùng, vào tháng 5 năm 2020, họ đã đi đến cùng một nơi, cùng nằm sấp trước bàn thờ, dâng cuộc đời họ để phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội Công giáo. Cả hai anh em cùng được thụ phong linh mục vào ngày 30 tháng 5 năm 2020 tại nhà thờ chính tòa Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Mobile, trong một thánh lễ riêng vì đại dịch COVID-19. Cha Peyton, 27 tuổi, nói: vì bất cứ lý do gì, Thiên Chúa đã chọn gọi chúng tôi và Người đã làm. Và chúng tôi thật may mắn khi có được nền tảng từ cả cha mẹ và giáo dục của chúng tôi để nghe tiếng gọi của Chúa và thưa xin vâng. Vị linh mục trẻ này mong được bắt đầu phục vụ trong các trường công giáo và giải tội. Cha nói: bạn đã dành nhiều thời gian trong chủng viện và chuẩn bị để một ngày sẽ trở nên có ích. Bạn dành nhiều thời gian trong chủng viện để nói về các kế hoạch và giấc mơ và hy vọng và những điều bạn sẽ làm một ngày kia trong tương lai. Bây giờ nó ở đây. Huấn luyện những nhân tức tự nhiên. Bố mẹ của hai tân linh mục này là bác sĩ, và họ chuyển từ bang Louisiana đến Alabama khi hai cậu con trai còn rất nhỏ. Ngoài việc đưa các con đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật, ông bà dạy các con những nhân đức tự nhiên, như cách trở thành những người tốt, người đàng hoàng, tầm quan trọng của việc chọn lựa bạn bè một cách khôn ngoan, và giá trị của giáo dục. Khuyến khích các con tham gia các đội thể thao cũng là cách giáo dục con cái về các nhân đức này. Chơi đá banh, bóng rổ, bóng ném và bóng chày trong những năm qua đã dạy cho họ những giá trị của sự chăm chỉ, tình bạn và làm gương cho những người khác. Cha Peyton nói: cha mẹ đã dạy chúng tôi nhớ rằng khi bạn đi chơi thể thao và bạn có tên là Plesala ở mặt sau áo của bạn, bạn đại diện cho cả một gia đình. Hai hướng đi cho cùng một con đường. Dù rằng theo học trường công giáo và dự các buổi nói chuyện về ơn gọi hàng năm, nhưng hai anh em chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc làm linh mục như một chọn lựa của cuộc đời. Cho đến đầu năm 2011, khi hai anh em cùng với các bạn tham gia cuộc tuần hành vì sự sống ở thủ đô Washington bên Hoa Kỳ, chính tá của vị linh mục đồng hành với họ, một linh mục trẻ mới rời chủng viện với sự nhiệt thành và niềm vui, đã gây ấn tượng với hai anh em. Và cuộc gặp gỡ với một linh mục khác trong chuyến đi đó đã thúc đẩy Connor bắt đầu suy nghĩ về việc gia nhập chủng viện ngay sau khi học xong trung học. Mùa thu năm 2012, Connor bắt đầu theo học chủng viện Thánh Giuse ở Covington, bang Louisiana. Peyton cũng cảm thấy lời mời gọi trở thành linh mục sau chuyến đi đó. Nhưng hành trình của anh không giống với người em. Cha kể rằng: lần đầu tiên tôi nhận ra, tôi có thể làm điều này. Linh mục đó thật là bình an, vui vẻ và hài hước. Tôi có thể làm điều này. Đây là cuộc sống mà tôi có thể thực sự sống. Tuy nhiên, Peyton đã quyết định tiếp tục chương trình học đại học và đã học 3 năm. Trong thời gian này, anh đã hẹn hò với một cô gái anh gặp ở đại học trong 2 năm. Vào năm cuối đại học, Peyton trở lại trường trung học mình đã học trước đây và đồng hành trong chuyến đi tham gia cuộc tuần hành vì sự sống. Trong cuộc hành trình này, một lần khi đang chầu thánh thể, Peyton cảm nhận được tiếng Chúa: còn có thật sự muốn trở thành một bác sĩ không? Câu trả lời của anh là: không, con không muốn. Cha kể tiếp: vào giây phút tôi nghe câu trả lời, tâm hồn tôi bình an hơn lúc nào hết. Trong lúc đó, tôi như thưa rằng, con sẽ vào chủng viện. Anh biết mình phải hy sinh cho chọn lựa rõ ràng này. Anh biết mình phải chia tay với cô bạn gái dễ thương. Và anh đã làm như thế. Giacono nhớ lại cú điện thoại của anh mình cho biết về quyết định gia nhập chủng viện. Cha nói: "Tôi giật mình, tôi rất hào hứng. Tôi đã vô cùng phấn khích vì chúng tôi sẽ lại ở bên nhau." Mùa thu năm 2014, Peyton gia nhập cùng chủng viện với Connor, hai anh em ruột ở chung một chủng viện. Nếu như trước đó Peyton luôn là người chỉ dẫn, khuyến khích Connor khi Connor vào trung học, thì lúc này lần đầu tiên Connor cảm thấy mình như là anh, nhiều kinh nghiệm hơn trong đời sống chủng viện. Đồng thời, tuy đi cùng một con đường, hai anh em có cách thức và suy nghĩ khác nhau. Tuy vào chủng viện sau 2 năm, nhưng nhờ Peyton đã học một số môn ở đại học và tính vào chương trình của chủng viện, cho nên cuối cùng hai anh em được xếp cùng lớp chịu chức linh mục trường Công giáo và Gia đình. Người ta thường hỏi bố mẹ của hai cha Peyton và Connor đã làm gì để có một nửa trong các con. Họ có 4 người con, 2 người con trở thành linh mục. Theo cha Peyton, có 2 yếu tố then chốt trong việc họ nuôi dạy con cái và giúp cha và người em lớn lên như những tín hữu Công giáo sống đạo. Thứ nhất là 2 anh em theo học trường Công giáo, những ngôi trường với căn tính đức tin mạnh mẽ. Nhưng điều quan trọng hơn đó là họ luôn ăn tối với nhau, chung như một gia đình. Cha chia sẻ: "Hoặc chúng tôi ăn tối lúc 4 giờ chiều vì một trong chúng tôi có cuộc thi đấu tối hôm đó và tất cả chúng tôi cùng đi. Hoặc chúng tôi ăn tối lúc 9 giờ rưỡi vì khi tôi trở về nhà trễ sau khi tập đá banh ở trường trung học. Hoặc bất cứ giờ nào, chúng tôi luôn cố gắng ăn tối cùng nhau và chúng tôi sẽ cầu nguyện trước bữa ăn. Kinh nghiệm ăn tối như một gia đình, cầu nguyện và dành thời gian cho nhau giúp gia đình gắn kết và hỗ trợ nỗ lực của mỗi người." Khi hai anh em thưa với cha mẹ ý muốn gia nhập chủng viện, hai ông bà hết lòng ủng hộ các con. Mẹ của hai tân linh mục thường chia sẻ là bà không cản lối của Chúa Thánh Thần. Kinh nghiệm ăn tối như một gia đình, cầu nguyện và dành thời gian cho nhau giúp gia đình gắn kết và hỗ trợ nỗ lực của mỗi người, giúp gia đình trở thành chủng viện đầu tiên nuôi dưỡng ơn gọi. Thưa anh chị em và các bạn trẻ, chúng ta đã nghe về câu chuyện của vị thánh Olivo Blanket, người chủ chăn đã sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đoàn chiên và bảo vệ đức tin của mình. Chúng ta nghe câu chuyện hai anh em ruột trong một gia đình có 4 người con ở bên Hoa Kỳ. Hai anh em ruột đã chịu chức linh mục chung một ngày và chia sẻ nhờ những bữa ăn tối trong gia đình, cầu nguyện, dành thời giờ cho nhau giúp gia đình gắn kết và hỗ trợ nỗ lực của mỗi người. Xin Chúa cho mỗi gia đình thực sự trở thành một chủng viện đầu tiên, trở thành nơi nuôi dưỡng ơn gọi cho những mục tử tương lai. Xin Chúa cho mỗi gia đình ngày hôm nay, dù mỗi người bận rộn như thế nào, cũng dành được thời giờ bên nhau để có một bữa ăn chung, để có được buổi cầu nguyện chung, để có được một cuộc sống chung, chia sẻ với nhau vui buồn, gắn kết với nhau trong những lúc khó khăn thử thách, cũng như trong những lúc được ơn của Chúa, để không cản lối Chúa Thánh Thần, để có được nhiều ơn gọi trong hội thánh từ các gia đình. Amen. Chúa là mùa xuân tuyệt vời, luôn đem lại niềm vui.